Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo, tập số 22 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Tập trước thì chúng ta đã thấy được một nhân vật nữ rất đáng khả nghi. Không biết là có liên quan gì đến thế Hứa Thanh của chúng ta không? Dạo này cứ Hứa Thanh với Thất An mình ngáo luôn. Ok, quý vị hãy chờ đón xem là diễn biến hôm nay sẽ có gì nhá. Để chúng ta cùng biết xem thêm chi tiết hơn có những cái gì. À, mình xem mình xem cái chuyện này nó có bao nhiêu chương rồi. Gần 400 chương. Chúng ta đi 150 rồi, thế là cũng 1/3 rồi, làm được có tháng rồi. Tháng sau chúng ta lại tiếp tục với Lạng Kha thôi nha. Ok, mọi người hãy chờ đón xem nhé. Ok, bây giờ thì vào chuyện thôi, let's go. Lúc này Hứa Thanh đã rời khỏi cửa hàng bán thuốc, đang đi về phía số bến cảng 79. Mặc dù công việc của bộ hung ty cần điểm danh mỗi ngày và thi thoảng phải phối hợp ra ngoài tuần tra, nhưng trên thực tế thì không có nhiệm vụ, phần lớn đều tự do. Cho nên Hứa Thanh dự định quay trở về nơi cập bến tiếp tục tu luyện. Trên đường, hắn theo thói quen ung dung bước đi quan sát những nơi hẻo lánh, cố gắng làm cho mình có thể dung nhập vào trong tối tăm âm u, lặng lẽ đi về phía trước. Bởi vì cơn bão mấy hôm trước, cho nên rất nhiều thuyền tàu và thuyền hàng của đệ tử trong tông môn ra ngoài không cách nào kịp trở lại, phần lớn bị kẹt trên biển. Hôm nay cơn bão đã kết thúc, mặc dù còn mưa, nhưng những con thuyền trở lại cũng rất nhiều. Hứa Thanh đi tới bến cảng, trong đầu cân nhắc về đan dược và con đường tu hành của mình. Một viên bạch đan đại khái bán được 3 linh tệ. Việc này cần tiến hành lâu dài, cần tích lũy, có thể có thu hoạch xa xỉ. Hứa Thanh sờ lên số linh thạch, dùng bán bạch đan đổi đấy. Tu hành tiêu hao quá nhiều, muốn duy trì tốc độ lúc trước mỗi ngày cần một viên linh thạch, còn sắp tới là thời gian giao nộp phí cập bến của bến cảng nữa. Về phần luyện chế pháp trù, càng vô cùng đắt đỏ. Hứa Thanh thở dài trong đáy lòng, có chút hối hận lúc trước giết người quá quyết đoán, bỏ lỡ cơ hội kiếm được điểm công hiến cùng vật phẩm của đối phương. Vì vậy hắn nghĩ có lẽ nên tìm cách bắt nhiều tội phạm truy nã hơn một chút, hay là đi tới cấm khu một chuyến, nếu không cứ tiếp tục như bây giờ, muốn tăng lên pháp chu thì thiếu thốn tài nguyên. Toàn bộ chủ thành, giá cả, vật chất, cái gì cũng rất cao, nhưng những thứ giá cao nhất đều thuộc về tài nguyên tu hành. Giá cả đồ vật cao thì người dân còn có thể tiếp nhận, nhưng tài nguyên tu hành cao, không cần nói tới người có tư cách mua hay không, cho dù đệ tử có tư cách mua đi nữa, cũng rất ít người có thể trắng trợn mua sắm. Đối với đệ tử thất huyệt huyết đồng mà nói, một ngày tiêu hao 30 linh tệ là không đáng để bận tâm. Thứ chân chính khiến bọn họ tự bí mật giết chóc tranh đoạt lẫn nhau chính là tài nguyên tu hành. Muốn lớn mạnh, hoặc là cần nhận nhiệm vụ ra ngoài, hoặc cần bí mật giết chóc cướp đoạt, còn không là không còn lựa chọn nào khác. Về điểm này có lẽ chỉ có những đệ tử có lệnh bài hạch tâm, có tư cách ở lại trên núi được phân phối cho quyền lợi của tông môn mới tốt hơn không ít. Hứa Thanh trong khoảng thời gian này đã nghe được rất nhiều chuyện về thất huyết đồng, cũng hiểu được cái gọi là đệ tử hạch tâm, chính là người cầm được lệnh bài nhập môn có màu của các ngọn núi. Như ngọn núi thứ 7 chính là lệnh bài màu tím. Hễ người nào được tấm lệnh bài như vậy khi vào tông môn liền có thể cư trú trên núi, áo bào bọn họ đều là màu nhạt của các núi. Nếu như thanh niên mặc đạo bào màu tím nhạt trên đường vào hôm trước, hoặc như thiếu nữ mặc áo đạo bào màu cam nhạt lúc trước. Bọn họ thường thường đều là ván bối của các nhân vật lớn trên 7 ngọn núi, mua sắm bất luận vật phẩm gì đều là giảm giá 50% so với những đệ tử dưới núi khác. Nhưng mà tông môn có quy định hạn chế, không thể bán trao tay để kiếm lời. Một khi bắt được liền hủy bỏ thân phận, cho nên có ít người bí quá hóa liều. Đệ tử hạch tâm và đệ tử dưới núi rất không công bằng, nhưng vận mệnh con người vốn là nên như thế rồi. Về phần người mặc đạo bào màu tối của các ngọn núi thì chỉ có tu sĩ trúc cơ trở lên mới có thể mặc. Bọn họ đã vượt qua đệ tử hạch tâm, có đủ quyền lợi thu được lợi ích của thất huyết đồng. Phải nhanh một chút, nghĩ biện pháp nhận lợi ích. Trong lúc Hứa Thanh trầm ngâm, một tiếng ồn ào từ xa truyền đến cắt đứt suy nghĩ của hắn. Men theo tiếng động này, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, từ xa nhìn thấy không ít đệ tử hội tụ ở bên cạnh bờ đằng trước, giống như đang đợi cái gì. Bên trong bến cảng, từng người đệ tử ngọn núi thứ bảy trong từng chiếc pháp chu lần lượt đi ra. Thậm chí ở phía sau hắn, ngay lúc này có một tiếng thuyền rít chuyển đến, ít nhất có trên 100 đệ tử của ngọn núi thứ bảy từ 4 phương 8 hướng đang nhanh chóng hội tụ về nơi này. Từng người đều mang theo thần sắc lấp lánh cùng khát vọng, ngóng trông về cửa bến cảng. Khi nhìn thấy một màn này, Hứa Thanh có chút ngạc nhiên, vì vậy hắn nhìn lại cánh cổng lớn của bến cảng. Thời gian không lâu, trong ánh mắt của hắn cuối cùng chậm rãi xuất hiện một con thuyền cực lớn. Con thuyền này chỉ ít phải dài tới 170-180 trượng, toàn thân màu vàng cực kỳ xa hoa, dưới ánh nắng buổi chiều tỏa ra tia sáng lập lòe hoa mỹ. Mũi tàu là một pho tượng nhân diện chi chu, tức là nhện mặt người, khổng lồ. Trên mặt pho tượng chỉ có một con mắt tựa như khảm nạm bảo thạch, cực kỳ phát sáng. Từ xa nhìn lại, con thuyền giống như một con thú to lớn đang phá biển lao đến phía này. Ở trên thuyền lớn có thêm lầu các xa hoa, trong những căn phòng được khảm nạm như ngọc có thể thấy rất nhiều đệ tử thị vệ bên trong. Trong tiếng ô ô vang vọng, con thuyền càng ngày càng tới gần bến cảng. Tam Điện Hạ! Tam Điện Hạ trở về! Đám người đứng chờ lập tức lên tiếng xôn xao. Tam Điện Hạ! Hứa Thanh tò mò nhìn qua con thuyền xa hoa đang chậm rãi đi vào hải cảng. Theo nó tới gần, một mùi tanh cổ biển khuếch tán bốn phía, còn uy áp mãnh liệt từ trên con thuyền tản ra chấn nhấp tâm thần người khác. Hứa Thanh thoáng cảm thụ, sau đó con mắt co rút. Uy áp này rất mạnh, còn làm cho hắn có một loại cảm giác cực độ nguy hiểm, giống như khi hắn gặp phải những tồn tại vô cùng kinh khủng ở thật sâu trong cấm khu rừng rậm. Nhất là theo con thuyền tới gần, hắn thấy trên con thuyền xa hoa to lớn này, ngoại trừ lầu các thị vệ, còn thình lình tồn tại từng đám cây lập lè với những cái gai sắc bén hàn quang. Bất luận một cái gai sắc bén nào cũng dài trọn vẹn hơn một trượng, bên trên còn mang theo phù văn phức tạp, lộ ra sực sát thương kinh người. Con thuyền như thế này là một con thuyền kinh khủng nhất mà Hứa Thanh từng chứng kiến trong mấy ngày nay. Chỉ riêng con thuyền này đã khiến cho Hứa Thanh cảm thấy bản thân không thể chống cự, khiến cho hắn càng khắc sâu nhận thức về pháp chu của ngọn núi thứ bảy hơn. Trong khi tâm thần chấn động theo từng tiếng cung kính từ bốn phía vang lên liên tiếp, Hứa Thanh thấy được trong đầu thuyền trừng trùng điệp điệp khí thế đi ra mấy người. Đi đầu là một người thanh niên gầy, mặc áo đạo bào màu tím. Áo bào tím trên người này không phải nhạt như màu Hứa Thanh từng đoán, mà là tối màu. Áo bào tím tối màu lại thuần khiết mặc trên người thanh niên này, một màn này cũng đại biểu cho thân phận đối phương. Cái này khiến cho thần sắc Hứa Thanh trở nên ngưng trọng hơn. Hắn rõ ràng tu vi người thanh niên này ít nhất nhất định phải là trúc cơ. Và lại dựa vào thái độ cung kính mọi người ở bốn phía cũng có thể thấy được, thân phận người này cũng tuyệt đối không phải tu sĩ trúc cơ đơn giản tầm thường như vậy. Chỉ bất quá, sắc mặt thanh niên này vàng như nến, trong đôi mắt có thầm quang rất đậm, thân thể cực gầy, bộ dáng giống như tử sắc quá độ vậy, trong mắt hiện ra vài vẻ dâm loạn. Y đứng trên mũi tàu, trên đầu còn đội một cái mũ màu trắng, phía trên thêu một chữ cấm rất lớn. Cái chữ cấm này rất là kỳ dị, bên trên lộ ra một luồng uy áp khó tả. Mà đạo bào màu tím khiến cho vô số người điên cuồng muốn mặc, trên người y lại cực kỳ rộng. Một cơn gió thổi liền rào rào rung động, giống như có thể thổi ngã cả người y vậy. Y hình như cũng biết mình bị suy yếu, cho nên ngay khi vừa đi ra, vừa hưởng thụ sự cung kính đến từ đám đệ tử bên cạnh đờ, vừa dùng đôi tay ra sức ôm lấy hai người nữ tử, khoác choàng bên cạnh. Một nữ tử trong đó còn cầm một bình thủy tinh, bên trong ngâm các loại vật bổ dưỡng đang từng ngụm đút cho y ăn. Cô gái này tuổi không lớn, dung mạo có phần xinh đẹp, ánh mắt lộ ra mị hoặc câu dẫn tâm thần người ta. Khi gió biển thổi vào, trong khi tóc dài bồng bềnh bay, lộ ra dáng người đồi đóm bên dưới tấm áo choàng. Bộ ngực cao vút, cái mông sắt tròn, còn có cái eo nhỏ đến khoa trương, phối hợp với khuôn mặt thanh thuần, khiến người càng phát ra từng trận cảm giác kích động nguyên thủy nhất, rất kích dục. Các nàng ăn mặc rất là nớn mật, đường cong nóng bỏng cùng da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng trong mắt các đệ tử mới xem, dưới hai má nàng còn có hai cái mang tai. Lúc này, các nàng mặc kệ người thanh niên ôm ấp, trong sự thẹn thùng thi thoảng có tiếng cười vang vọng. Bái kiến Tam Điện Hạ! Bên cạnh bờ có tiếng cung kính càng lớn hơn. Hứa Thanh ngóng nhìn người thanh niên trên con thuyền, hắn cảm thấy nếu như hai người nữ tử này không đỡ, đối phương sẽ ngã xuống. Điều này khiến hắn cảm thấy rất kỳ dị, không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy hắn nhìn về phía hai nữ tử nổi bật, nhìn tới ánh mắt hắn liền hơi co rút. Hắn cảm nhận được nguy hiểm từ trên người hai nữ tử này. Vì vậy hắn rất nhanh lướt qua các nàng, thấy ngoại trừ thị vệ trên con thuyền này thì bên trên có rất nhiều người mặc áo đen. Những người này khi lộ ra gương mặt đều tương tự với hai người nữ tử kia, đều là mắt màu xanh, dưới má có tuyến mang tai, từng người đều có chấn động tu vi không tầm thường. Ngoài những thứ này, bên trong bọn họ còn có một người thiếu niên, tuổi không sai biệt lắm giống Hứa Thanh, quần áo trên người rất hoa lệ, trong mắt màu xanh mang theo chút âm lãnh quét về phía bên cạnh bờ. Hai má của gá cũng có tuyến mang tai. Hứa Thanh nhìn qua tất cả những thứ này, đây là lần đầu tiên hãy thấy chủng tục tương tự với nhân tộc, nhưng không phải cùng một loại sinh vật. Nhưng nhìn phản ứng của các đệ tử bốn phía thì tựa hồ bọn họ không ngoài ý muốn. Hiển nhiên, loại người không phải tộc mình này bọn họ cũng đã từng thấy không ít. Cho nên rất nhanh liền thu hồi ánh mắt không nhìn nữa, đang muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, theo con thuyền tới gần, thanh niên được hai người nữ tử nâng trên thuyền vang lên tiếng cười. Ha ha ha! Lúc này ra ngoài mặc dù gặp phải gió bão, nhưng thu hoạch không tệ. Chư vị, sư đệ, sư muội, người gặp đều có phần. Lời y vừa nói, trên con thuyền lập tức có rất nhiều tùy tùng phi thân nhảy lên. Phất tay, liền có từng miếng lân phiến, cỡ bằng bàn tay, gào thét lao về phía mỗi người bên cạnh bờ. Hứa Thanh cũng có, mắt thấy lân phiến bay tới, hắn giơ tay lên một hơi tiếp được. Sau đó cảm giác đầu tiên hắn nhận thấy chính là trơn ướt và lạnh như băng. Sau đó có hơi sững sờ, rõ ràng không cách nào bóp nát. Cái này khiến cho ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại. Hắn ý thức được mảnh lân phiến này có lẽ bất phàm, đồng thời cũng hiểu tại sao bên cạnh bờ có nhiều người tập hợp đến như vậy. Nếu mỗi ngày đều có thể như vậy, vậy không cần phải phát sầu đi kiếm tiền nữa rồi. Hứa Thanh nhìn lân phiến một chút, sau khi thu hồi liền giống như mọi người bốn phía, quay về phía tam điện hạ trên thuyền nói lời cảm tạ. Trong lúc mọi người nói lời cảm tạ, thuyền lớn đã cập vào bến, tam điện hạ đầu tiên là phất phất tay với những đồng môn bên cạnh. Sau đó không sợ bị người khác nhìn thấy, trực tiếp vỗ hai cái vào trên mông của hai nữ tử dị tộc đang trên đó, khiến cho hai nữ tử rên to từng tiếng duyên dáng, sau đó cười rộ nói với tam điện hạ thật là hư hỏng. Một màn này các đệ tử cũng nhìn thấy nhưng đều nhào nhào cúi đầu, không có mấy người dám đảm đương nhìn lâu trên người hai nữ tử dị tộc ở trước mặt tam điện hạ. Hứa Thanh vốn đã cảm thấy không có gì đẹp mắt, nhưng hắn chú ý tới nét mặt của người thiếu niên dị tộc sau lưng hai nữ tử hình như có chút khinh thường. Trên thuyền lớn, tam điện hạ nháy mắt ra hiệu, sắc mặt híp híp lại, dường như toàn bộ lực chú ý đều đặt trên dáng người hai nữ tử, chưa từng chú ý tới vẻ mặt thiếu niên dị tộc sau lưng. Hai vị tiểu tiên tử, các người ở chỗ này chờ ta, đừng tùy tiện rời khỏi con thuyền, nếu không để cho sư phụ ta nhìn thấy, sẽ lại giáo huấn ta. Nhưng không biết sư phụ đã quay về hay chưa. Như vậy ta đi trước tìm xem, nếu chưa trở lại, buổi tối sẽ tới tìm các người chơi. Hai nữ tử dị tộc hình như rất thích bộ dáng này, trong lúc kiều mị cười một cái còn tán tỉnh vài câu với đối phương. Sau khi tam điện hạ ho khan một tiếng, lấy bình thủy tinh bổ dưỡng, chào hỏi tùy tùng và thị vệ trên biển. Mang thứ đó xuống, lúc vận chuyển phải chú ý đoan nhờ một chút, đừng để ai đụng phải. Theo y mở miệng, rất nhiều tùy tùng cùng thị vệ trong khoang thuyền chuyển ra một cái bát dương lớn, bốn phía đều được bịt kín, không trông thấy bên trong có cái gì. Vận chuyển phải cẩn thận, phải lưu lại hình ảnh tốt cho ta. Đây chính là thứ chuẩn bị cho đại sư huynh đang bế quan. Người này lòng dạ hẹp hòi, đừng quay đầu liền nói với ta đồ hỏng để lừa ta. Trong tiếng cười, tam điện hạ chắp tay về phía đệ tử bốn phía. Dẫn người trùng trùng điệp điệp đi xuống thuyền lớn, sau đó đi về phía ngọn núi thứ bảy. Theo y đi xa, từng người đệ tử bên cạnh bờ lập tức rất nhanh rời đi, riêng phần mình cảnh giác, đồng thời một cỗ áp lực cũng tràn nhập bầu không khí nơi đây. Toàn bộ người cầm được lân phiến đều vô cùng đề phòng, từng ánh mắt ác ý, tham lam ẩn giấu bên trong con người bọn họ. Hiển nhiên, có những thứ có thể cầm được, có những thứ giữ được không, liền không nhất định. Vì vậy rất nhanh, trong lúc nhất thời nhanh chóng tản ra, không ít đệ tử bị người khác để mắt tới. Chỗ Hứa Thanh cũng không ít ánh mắt quét tới, nhưng có lẽ do hắn mấy ngày trước đã đánh chết Thanh Vân Tử, cho nên đã có chút uy danh, khiến cho những ánh mắt kia hơi do dự, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn tất cả, cất bước ra khỏi nơi đây, một đường mang theo cảnh giác về phía nơi cập bến của mình, sau khi xác định an toàn mới lấy ra pháp trù. Ngóng nhìn một phen, trong đầu Hứa Thanh hiện ra con thuyền cực lớn của Tam Điện Hạ. Song phương chênh lệch thực sự là quá lớn, Hứa Thanh trầm mặc một lát, không bước vào pháp trù tu hành, mà lại thu pháp chu vào, quay người đi về phía cửa hàng có đệ tử ngọn núi thứ 6 mở. Hắn chuẩn bị luyện chế một chút pháp chu của mình. Khi tìm đến một cửa tiệm, lấy ra lân phiến cùng xương cá Trương Tam cho. Sau khi thanh toán phí tổn luyện chế, Hứa Thanh ngồi chờ bên trong cửa hàng để đệ tử ngọn núi thứ 6 mở. Quá trình không quá lâu, vị đệ tử luyện chế là báo cho hắn biết cần thời gian một nén nhang. Cho nên Hứa Thanh ở lại nơi này, nhìn các loại đồ vật lộn xộn ở bên trong cửa hàng. Bên trong phần lớn là một chút tài liệu sinh vật, giá trị từng cái đều rất xa xỉ. Trong đó, hắn nhìn thấy một mảnh da tích dịch, hỏi tiểu nhị ở một bên thì biết được cần 150 khối đinh thạch. Mắc như vậy? Mặc dù đáy lòng đã có chuẩn bị, biết rõ giá cả tài nguyên tu hành đắt đỏ, nhưng Hứa Thanh vẫn giật mình với cái giá tiền này. Đây chính là da của rắn biển nhưng khí tầng 5 lột ra, cực kỳ nguyên vẹn, rất hiếm có. Phẩm chất là chắc chắn ưu dị. Tiểu nhị mắt lé đứt Hứa Thanh giải thích một câu. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, cho đến khi đảo qua toàn bộ vật phẩm, hắn chú ý đến một trái tim to bằng cái đầu đâu. Trái tim này cất trong bình thủy tinh, nhưng vẫn có đủ sức sống đang chậm rãi nhảy lên. Đây là trái tim của long tu thú, mặc dù không thể so sánh với pháp thuyền trúc cơ, nhưng nếu dùng để thay thế động lực một con thuyền là đủ rồi. Tiểu nhị giải thích, Hứa Thanh không hỏi giá cả. Hắn biết, loại nguồn động lực này thường đắt đỏ đến trình độ vô cùng khoa trương. Tóm lại, tất cả tài liệu sinh vật đều cực kỳ không hợp thói thường. Sau khi xem xong, Hứa Thanh cảm thấy có chút tích cóp của mình không có ý nghĩa, trong khi đáy lòng của hắn thầm than, pháp chu của hắn đã được luyện chế xong. Lúc chủ quán đưa bình nhỏ lại cho hắn, Hứa Thanh liếc thấy pháp chu có chút không giống với lúc trước. Chẳng những lớn hơn chút, bên trong còn xuất hiện từng lớp lân phiến giống như vật tổ. Sau đó, liền có linh năng dung nhập, hắn thoáng cảm thụ một phen, phát hiện không chỉ bề ngoài đã có biến hóa, trình độ chắc chắn của pháp chu cũng tăng lên một tầng. Hứa Thanh hài lòng nhẹ gật đầu, nói lời cảm tạ liền rời đi, đi thẳng tới bến cảng. Hắn dự định xuống bến cảng nếm thử một chút. Sau khi về tới bến cảng, sau khi xác định bốn phía an toàn, hắn lập tức phóng ra pháp chu. Theo tia sáng lập lè, một con thuyền có mui buồm màu đen rộng hơn một trượng, dài trọn vẹn 7-8 trượng, được khắc rậm rạp vô số lân phiến tổ toàn thân, xuất hiện trước mặt Hứa Thanh. Nếu so sánh với lúc trước, vẻ hung tàn của pháp chu bây giờ càng thêm rõ ràng. Cảm giác con cá sấu bên trong cũng trở nên hung bạo, nhất là ở trên đầu của pho tượng được khảm nạm một cái xương cá, tạo thành từng trận gió liên tục vần quanh. Có thể tưởng tượng một khi bộc phát, tốc độ sẽ nhanh hơn so với lúc trước rất nhiều. Tất cả những thứ này khiến cho trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng. Nếu có rất nhiều linh thạch cùng tài liệu, như vậy pháp chu của ta sẽ biến thành dạng gì đây? Phải kiếm tiền thôi. Hứa Thanh thì thào. Tu hành cần tài nguyên, nhất là sau khi nửa khuôn mặt của thần linh đến, khiến cho vạn vật bị dị chất ảnh hưởng. Những tài nguyên còn dùng được trở nên cực kỳ khó kiếm, và lại phần lớn đều mang theo máu tanh. Trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra suy tư, hắn cần số lượng linh thạch và tài liệu cực lớn, mà luyện chế bạch đan xa xa chưa đủ. Bộ hung ti mỗi tháng cho ta 3 viên linh thạch, về phần bạch đan, nếu như ta cố gắng có lẽ mỗi tháng cũng có thể kiếm được 20 khối linh thạch. Như vậy tính mỗi tháng 23 khối. Hứa Thanh nhăn mày lại. Hắn bây giờ muốn duy trì tốc độ tu hành, mỗi ngày đều phải tốn một khối linh thạch. Lại muốn tài nguyên luyện chế bên trong cửa hàng của đệ tử ngọn núi thứ 6, giá cả cũng không thấp hơn 10 đinh thạch. Mỗi tháng cần phải trả khí cập bến 30 đinh thạch, vậy mỗi tháng ta phải thu vào ít nhất 60 khối đinh thạch mới có thể miễn cưỡng duy trì cho ta tu hành. Muốn luyện chế pháp chu thì nhu cầu lại càng lớn hơn. Hứa Thanh nghĩ tới đây, mở túi trữ vật thoáng nhìn một chút. Linh thạch bên trong còn 20 khối, đây là khi hắn đánh chết Thanh Vân Tử được bộ hung tí ban thưởng. Có 3 phương pháp để kiếm tiền, một là đi cấm khu săn bắn, hai đánh chết tội phạm truy nã, cái cuối dựa vào thực lực bản thân, ra biển kiếm tài liệu. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, phương pháp đầu tiên cần hắn đi tới ngọn núi thứ nhất, bởi vì ra vào cấm khu bên cạnh tông môn đều phải nhận được sự cho phép của ngọn núi thứ nhất, và lại đệ tử của ngọn núi khác đi vào cần phải giao nộp phí tổn nhất định. Về phần phương pháp thứ 3 ra biển săn bắn, dĩ nhiên là thích hợp nhất. Nhưng loại này ngoại trừ yêu cầu đối với tu vi, có còn yêu cầu đối với Pháp Chu nữa. Nếu như Pháp Chu không đạt được cường độ nhất định, sợ là có đi không về. Hứa Thanh tự nhận tu vi của mình có thể, nhưng cấp bậc Pháp Chu quá thấp, mà muốn tăng Pháp Chu lên cần linh thạch và tài liệu. Cái chính là một vòng tuần hoàn chết. Cho nên biện pháp nhanh nhất vẫn là đánh chết tội phạm truy nã hoặc cướp đoạt của đồng môn. Dùng biện pháp này mau chóng tăng Pháp Chu và tu vi lên, sau đó có thể ra biển săn bắn. Từ đó, cứ như thế, lăn tàu tiết cho đến khi càng ngày càng không thể ngăn lại được nữa. Ánh mắt Hứa Thanh lộ ra hàn mang. So với việc cướp đoạt tài liệu và trêu chọc đồng môn của mình, hắn cảm thấy đánh chết tội phạm truy nã vẫn thích hợp hơn. Sau khi quyết định, Hứa Thanh khoanh chân ngồi bên trong Pháp Chu cấp 2 của mình, đặt một khối linh thạch vào trong trận tụ linh, bắt đầu tu hành. Tu luyện không qua bao lâu, Hứa Thanh mở mắt nghi ngờ xuất hiện lệnh bài thân phận của mình ở trên ra một tín hiệu truyền âm. Hứa Thanh sư đệ, ta là Chu Thanh Bằng. Người lần trước ta gặp ở tiệm thuốc chính là người phải không? Người biến hóa thật lớn nhà. Ta suy nghĩ thật lâu mới chắc chắn hắn là người. Ta thấy hình như ngươi rất hứng thú đối với cái quỷ dục hấu kia. Vật ấy ta biết, nhà ta cũng kinh doanh dược liệu. Nếu như ngươi cần, ta có thể sai người tìm đến giúp ngươi. Chỉ là giá cả hơi quý. Hứa Thanh đọc xong, như có điều suy nghĩ, nhìn ra Chu Thanh Bằng hình như muốn kiếm tiền chút linh thạch từ phía hắn. Mà hắn thực sự là rất muốn một cái quỷ dục hấu để nghiên cứu kỳ độc, vì vậy đồng ý. Thời gian qua đi, 6 ngày rất nhanh trôi qua. Trong 6 ngày, mỗi ngày Hứa Thanh đi tới bộ hung ti điểm danh đều lưu ý danh sách tội phạm truy nã. Mật thám dưới hắn yêu cầu cũng tăng thêm chú ý ở phương diện này. Chỉ là bên trong bộ hung ti, dùng cách này để được lợi không ít, bí mật giữ một phần lớn tình báo cho riêng mình. Cho nên thỉnh thoảng Hứa Thanh nhận được tin tức, nhưng khi đi đến thường xuyên đều vô hụt. Việc này khiến Hứa Thanh phải cải biến phương pháp. Đồng thời sau khi Hứa Thanh đến bộ hung ti, mấy ngày này cũng có người đến đây. Những người mới đến này hiển nhiên là có bối cảnh, không cùng một bộ phận với Hứa Thanh. Sau khi đến không cần phải làm đội viên, trực tiếp được bổ nhiệm làm đội trưởng của ba bộ chữ địa. Và lại người này giống như có một chút thủa đạn, tiền nhiệm chưa tới 2 ngày, hơn 20 đội viên dưới trướng đều rất dễ bảo. Nhưng mà bốn bộ phận bắt hung đồ bởi vì ti trưởng phía trên đều khác nhau. Ngoại trừ nhiệm vụ cỡ lớn cần phân phối xuất kích ra, ngày bình thường phần lớn đều làm theo ý mình, thậm chí có khi còn xuất hiện xung đột. Cho nên, việc đội trưởng đội 3 bộ chức địa đổi mới, những bộ khác nghe thấy một chút liền bỏ qua, căn bản sẽ không để trong lòng. Duy chỉ có người đương nhiệm mới này là đưa tới một chút gợn sóng. Bởi vì đội trưởng mới của đội 3 bộ chức địa không phải nhân tộc. Hứa Thanh đã gặp một lần từ xa. Hiển nhiên lập tức nhận ra đội trưởng đội 3 bộ chữ điện này chính là người thiếu niên dị tộc theo phía sau Tam Điện Hạ trở về ngày trước. Hôm ấy thiếu niên dị tộc tận mắt thấy Tam Điện Hạ ôm hai người tỷ tỷ đồng tộc của mình, trong mắt lộ ra khinh thường, bị Hứa Thanh lưu ý đến. Mà thân phận của người thiếu niên này cũng rất nhanh bị người có tâm trong bộ hung ti đào ra. Hứa Thanh nghe đội viên đội 6 nói biết được đối phương là Nhân Như Tộc. Tuy rằng Nhân Như Tộc là dị tộc, nhưng là minh hữu với Thất Huyết Đồng, hai bên có rất nhiều giao dịch vãng lai với nhau, mà nghe nói vị này cũng có thân phận tôn quý ở trong Nhân Như Tộc. Sau khi được Tam Điện Hạ mang về, bởi vì cố ý bái nhập Thất Huyết Đồng cho nên Tam Điện Hạ an bài đưa đến bộ hung ti. Về phần thân phận Tam Điện Hạ, Hứa Thanh cũng có suy đoán, cũng từng hỏi người bên ngoài xác nhận suy nghĩ của mình. Phong chủ ngọn núi thứ 7 Thất Huyết Đồng có 3 vị đệ tử thân truyền, 2 nam 1 nữ. Ba người này đều từng như thái tử hay công chúa bên trong ngọn núi thứ 7. Chỉ nói câu đầu tiên liền có thể khiến cho vô số đệ tử ngọn núi thứ 7 cúi đầu. Thậm chí bên trong toàn bộ Thất Huyết Đồng cũng đều như vậy. Thuộc về danh sách thân truyền của Thất Huyết Đồng. Cũng bởi vì phong chủ ngọn núi thứ 7 có tư chất kinh diễm tuyệt luân, danh khí truyền khắp toàn bộ Nam Hàng Châu, chiến lực ngập trời, quyền thế cũng là như thế. Cho nên là đệ tử thân truyền của lão bên trong danh sách của Thất Huyết Đồng cũng có địa vị cực cao. Trong đó, Đại Điện Hạ bế quan trùng kích bình cảnh quanh năm, nhiều năm không thấy người rồi, nhưng Hứa Thanh nghe đồng đội thảo luận nói, vì Điện Hạ này cực kỳ thần bí, chiến lực cũng cực kỳ kinh khủng. Trúc cơ kỳ đã có chiến vượt ảnh hưởng chém giết nhiều người cùng cảnh, và lại còn có chiến tích máu tanh giết mấy cái tiểu dị tộc. Phóng tầm mắt bên toàn bộ Thất Huyết Đồng, Đại Điện Hạ có danh bài thứ 2 trong danh sách đệ tử thân truyền của các ngọn núi. Trong lúc thảo luận, đội trưởng đội 6 vừa ăn táo vừa nói một câu trúng tim đen. À, nói như vậy đi, người như thế này phần lớn đều không phải hạng người khát máu, nhưng mà tính cách có chỗ cực đoan, nếu sợ phải nghịch nhân, tất nhiên sẽ đuổi cùng giết tận. Hứa Thanh nghe được câu này, chấp nhận sâu sắc. Về phần nhị sư tỷ, trong lúc những người đồng đội nói, thần sắc đều từng người có chút sợ hãi. So với đại điện hạ thần bí những năm nay ít người gặp được, thì người gặp được nhị điện hạ lại càng quá nhiều. Nàng bình thường sẽ đi bộ tới bến cảng, tính cách rất là cường thế, ra tay cả là quả quyết, hành động vô cùng bá đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một thân lực quái dị. Một khi nổi giận, ngay cả những trưởng lão ngọn núi thứ bảy cũng đều đau đầu. Cái đó của nàng được gọi là bệnh, phải trị. Đội trưởng ngồi một bên nhỏ giọng mở miệng. Mà người được hoan nghênh nhất trong hàng đệ tử của phong chủ chính là Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ ngoại trừ háo sắc hầu như không có khuyết điểm gì khác. Ngày bình thường đều nở nụ cười, không có bất luận sự cao ngạo quá đáng gì đối với các đệ tử. Và lại còn cực kỳ hào phóng. Khi gặp các đệ tử xin giúp đỡ cũng đều tận lực đi giải quyết, nhất là có quan hệ rất thân thuộc với những ngoại tộc bên biển. Thậm chí được rất nhiều đệ tử xưng là đại sứ ngoại giao của ngọn núi thứ bảy. Mà về chuyện tình yêu của y cũng được phần lớn các đệ tử ưa thích bàn luận. Đội trưởng đội 6 ăn táo giống như cũng muốn nói một chút nhưng không biết nghĩ tới cái gì. Cuối cùng im lặng không mở miệng, chỉ đưa quả táo vào trong tay, tiếp tục cắn hai miếng, cười tùm tìm nhìn mọi người. Hứa Thanh mặc dù nghiêm túc nghe các đội viên thảo luận nhưng cũng không có quá chú ý. Bất kể là thiếu niên nhân như tộc hay ba vị thái tử công chúa ngọn núi thứ bảy này cũng không quan hệ gì với hắn. Trọng điểm của Hứa Thanh trong khoảng thời gian này là tìm tội phạm truy nã. Về phần phương pháp tìm kiếm bọn chúng, hắn đã tìm ra phương hướng khác. Đó chính là ôm cây đợi thỏ. Đêm ngày hôm nay là thời gian Hứa Thanh trực ca. Ban đêm gió lớn, ánh trăng mỏng manh. Gió biển mang theo không khí ẩm ướt tràn nhập ở mọi ngóc ngách bên trong thành trì, giống như muốn làm cho các việc phát sinh trong đêm nay bên trong thành trì âm u. Sóng bài và kỹ viện mở trong đêm náo nhiệt, người tới nuôi lối liền không dứt. Thi thoảng có thể thấy một vài bóng người mặc y phục dạ hành, băng nóc vượt tường ở khắp nơi. Trong ngõ hẻm, thi thoảng có chấn động linh năng truyền ra, dường như theo ánh trăng, các loại yêu ma quỷ quái cũng chậm rãi phủ xuống nhân gian. Chỉ là tất cả những thanh âm ồn ào này theo bóng người đi qua đều trở nên im lặng. Cho đến khi bóng người này rời đi, tất cả mới khôi phục bình thường. Bóng người này chính là Hứa Thanh. Từ lần hắn kéo thi thể Thanh Vân Tử đi qua hơn nửa cái thành trì, mỗi người, mỗi lần đến phiên hắn trực đêm đều là như thế. Bên trong chủ thành không có bí mật gì đáng nói, nhưng có thể bắt giữ Thanh Vân Tử tu vi ngưng khí tầng 9, dù đối phương chỉ là ngưng khí của tiểu tông môn, lại còn khiến cho người không cách nào bỏ chạy, từ trạng thê thảm vô cùng, cái này đã có thể đại biểu thực lực của hắn rồi. Lại và lại, có thể rời đi an toàn sau khi giằng co với chủ khách sạn trên đường Bản Tuyền. Tất cả những điều này đủ để nói rõ trên người mới của bộ hung tinh này không thể tùy tiện trêu chọc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Hứa Thanh về sau không còn gặp phải những tên tội phạm truy nã khác. Nhưng không sao cả. Hứa Thanh cảm thấy mình có thể tìm được biện pháp mới. Giờ phút này, hắn ở vào một chỗ tối tăm của tòa thành trì, đi tới đường Bản Tuyền. Nhìn cái khách sạn đang mở cửa cách đó không xa, đứng không nhúc nhích trong một góc mái hiên. Thân thể của hắn giống như đã dung hợp cùng đêm tối vậy, lặng lẽ chờ đợi. Nếu như không tìm được manh mối, không tìm được tội phạm truy nã, như vậy không bằng ôm cây đợi thỏ, cứ chờ là được. Kiên trì, Hứa Thanh hoàn toàn có đủ thứ này. Về phần việc ở đây ôm cây đợi thỏ có đắc tội với lao đầu trong khách sạn hay không, Hứa Thanh cũng đã từng nghĩ qua, nhưng linh thạch quan trọng hơn, và lại Hứa Thanh cảm thấy chiến lược bây giờ của mình không phải không thể đánh. Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, hai canh giờ sau, trước khi bình minh, một bóng người yên lặng không một tiếng động từ đằng xa chạy đến, mục tiêu chính là khách sạn. Người nọ là một trung niên gầy còm, ánh mắt thật nhỏ, chòm râu rất dài, khiến cho cằm mọn vốn trở nên càng thêm quái dị, thoạt nhìn tựa hồ như một con chuột. Trong hai mắt to của gã mang theo vẻ cảnh giác, mắt thấy khoảng cách với khách sạn càng ngày càng gần, đáy lòng của gã thoáng buông lỏng, trong thần sắc mang theo cảm khái nhanh chóng lao về phía khách sạn. Chủ thành Thất Huyết Đồng, quả thực là tuyệt vời, nhất là những khách sạn cung cấp nơi che chở, lại giảng quy củ, còn mở cửa cả đêm như thế này, quả thực vô cùng hoàn mỹ, chỉ là đặc biệt đắt. Ngày đầu tiên 80, ngày hôm sau cần 160, mỗi ngày đều tăng gấp đôi. Xem ra mấy ngày nữa phải đi tới tiểu thành một chuyến. Đáng tiếc những tiểu hộ, phàm nhân trong ngoại thành trừ thê thảm một chút, không có tích góp gì cả. Người trung niên gầy còm thầm nói trong miệng, chỉ khi cách khách sạn một hai trượng, liền định nhảy lên phía trước vọt vào trong. Nhưng đúng vào lúc này, phía sau của gã bỗng nhiên thổi tới một ngọn gió mát, thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai gã. Thứ đạo nhân! Ánh mắt người trung niên gầy còm co rụt lại, tóc gáy toàn thân trong thời khắc này nổ bùng, không chút do dự đạp ra phía sau, dự định hình như có bột phấn gì đó được phun ra. Thân thể trong nháy mắt bộc phát lao nhanh về phía trước. Nhưng vẫn đã chậm, hầu như ngay khi tay phải của gã được giơ lên, trong chớp mắt đã có một con dao găm xuất hiện trước cổ của gã, hung hăng cắt một cái. Trong nháy mắt tiếp theo, máu tươi phun trào, toàn thân người trung niên gầy còm run rẩy, tứ chi run rẩy, trong miệng phát ra tiếng ô ô, nhưng lại không nói lên lời vùng vẫy ngoài cửa, thấy khuôn mặt không cảm xúc Hứa Thanh đằng sau. Nhưng cái bột phấn kia không có bất kỳ tác dụng nào với Hứa Thanh. Thứ đạo nhân, xuất thân, ly đồ giáo, am hiểu dùng thuốc mê, tính cách vặn vẹo, thích đồ sát người làm thú vui. Nửa năm trước bị từ thổ truy nã treo thưởng 15 đinh thạch, tuyên cáo toàn bộ Nam Hoàng Châu. Hứa Thanh không nhìn thứ đạo nhân đã mất đi khí tức, ngẩng đầu nhìn bên trong khách sạn. Giờ phút này, lão đầu sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, trong miệng nói kỹ nội dung trên nhọc giản. Không cần đọc nữa, ta biết rõ gã là tội phạm truy nã. Lão đầu âm trầm mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc dùng dao cắt đầu thử đạo nhân, lấy ra túi của gã, sau đó nhấc chân đá thi thể vào. Phịch một tiếng, thi thể rơi vào bên trong khách sạn. Gã chưa đi đến khách sạn, ta cũng không phá hư quy tắc của lão, thi thể không cần lão trả tiền mua, tặng cho lão. Nói xong, Hứa Thanh lui nhanh về phía sau vài bước, cho đến khi đến khoảng cách an toàn mới mang theo thi thể thử đạo nhân nhanh chóng rời đi. Tháng này còn thiếu 45 khối đinh thạch. Nhìn theo bóng dáng Hứa Thanh đi xa, ánh mắt đau đầu trong khách sạn lập lề sát cơ. Nhưng cho đến khi bóng dáng Hứa Thanh tan biến ở đầu đường, lão cũng không lựa chọn ra tay, mà im lặng, sát cơ trong mắt cũng chậm rãi biến mất. Một con mãng xà cực lớn từ trên xà ngà, nóc nhà rủ xuống, lướt tới bên cạnh lão đầu, trong miệng truyền ra từng tiếng ngọt ngọt tựa như đang nói gì đó. Tại sao không được giết hắn? Con mắt lão đầu đảo một vòng. Tiểu tử này có chút tà môn, cho ta cảm giác nguy hiểm, trừ phi vận dụng đòn sát thủ. Người mới là phế vật, cả nhà ngươi đều là phế vật, chỉ biết ăn, ăn, ăn. Ngươi đặc biệt chỉ có biết ăn thôi sao? Được rồi, ăn đi. Lão đầu nói mấy câu, mãng xà bên người bỗng nhiên lao ra, một cái ăn tới thi thể thử đạo nhân, chợt nuốt vào, lúc này mới chậm rãi bò lên trên xà nhà. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh đã đi đến bộ hung ti. Quanh việc dễ làm, lấy được 15 khối đinh thạch. Sáng sớm liền đi tới một tiểu điếm bình dân, mở sớm. Uống một chén sữa đậu nành nóng hầm hập, ăn mấy cái bánh. Dưới sự đề cử nhiệt tình của người chủ quán, Hứa Thanh do dự một chút liền xa xỉ hơn, mua thêm 3 quả trứng. Sau khi ăn xong toàn bộ, lúc này mới cẩn thận về nơi cập bến, đi vào bên trong pháp chu của mình. Chuyến này không chỉ thu hoạch được 15 đinh thạch, mà trong túi của thử đạo nhân còn có một khối đinh thạch cùng một vài vật lộn xộn. Hứa Thanh dựa theo giá cả bên cảng tính một chút, phát hiện cũng có 2-3 món có thể bán đi được. Vẫn là phương pháp này kiếm lợi nhiều nhất. Hứa Thanh thì thào bắt đầu tu luyện. Một ngày trôi qua rất nhanh, sau khi bóng đêm phủ xuống, Hứa Thanh mở mắt. Hôm nay không phải ca trực đêm của hắn, nhưng Hứa Thanh đi ra khỏi pháp chu, một lần nữa đi về phía đường khách sạn bản tuyển. Nếu như ôm cây đợi cỏ có thể kiếm được tiền, vậy thì Hứa Thanh nhất định phải làm thêm mấy lần. Cứ như vậy nửa đêm, thân ảnh Hứa Thanh lần nữa xuất hiện trên con đường bản tuyển. Sau khi đi vào một vòng, hắn không dừng lại nơi hôm qua đứng, mà thay đổi một vị trí khác nhìn về phía khách sạn, sau đó không nhúc nhích. Nhưng lúc này cũng không lâu lắm, chưa thấy tội phạm truy nã, nhưng Hứa Thanh thấy lão đầu khách sạn. Lão đầu từ khách sạn đi ra, cho đến khi cách Hứa Thanh một trượng phía trước liền dừng lại. Thần sắc âm trầm, nhìn chăm chăm Hứa Thanh. Tiểu tử, ngươi một lần rồi thêm một lần khiêu khích, thực sự cho rằng lão phu không dám xuất thủ sao? Không phải. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Ngươi! Mắt thấy bộ dáng này của Hứa Thanh, lão đầu nhất thời không biết phải nói cái gì. Sau đó khá lâu, hắn mở miệng. Người đến cùng muốn làm gì? Mỗi ngày đều đến ngồi xổm nơi đây sao? Hứa Thanh trầm mặc sau mấy cái hô hấp, hắn liếc nhìn lão đầu trầm giọng. Ta muốn kiếm tiền. Ta cũng phải kiếm tiền. Xúc tu trong ánh mắt lão đầu chui ra, mi tâm vừa vỡ ra một khe hở, khí tức âm lãnh lập tức khuếch tán. Người cứ tiếp tục làm vậy, không người nào dám tới khách sạn của ta nữa. Người đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ta. Trong sự lạnh lẽo tràn nhập bốn phía, lão đầu nhìn chăm chăm Hứa Thanh, gằn từng chữ mở miệng. Ngay bây giờ, đi khỏi nơi này. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn cảm giác đối phương nói rất có đạo lý. Nếu hắn cứ tiếp tục là như vậy đúng là sẽ không có người nào dám tới đây. Vì vậy hắn nhẹ gật đầu đổi vị trí tới một nơi khác. Chỗ đó càng dễ ẩn nấp. Vốn tưởng rằng Hứa Thanh sẽ rời đi, nhưng thấy đối phương rõ ràng chỉ đổi một nơi khác để ẩn nấp. Một màn này để cho gân xanh đảo đầu nổi lên, giận quá mà phải bật cười, dứt khoát không lên tiếng nữa, phất tay, mi tâm hoàn toàn vỡ ra, đầu người chia làm hai nửa, nghiêng sang hai bên. Mà chỗ vốn ở đầu người của lão xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ, ánh sáng màu đỏ này lộ ra mùi máu, trong đó thình lình đang bọc lấy một đoàn xúc tu tràn nhập máu thịt. Trong khi những cái xúc tu kia không ngừng lan ra bên trong, nhìn thấy liền giật mình, lão đầu vô cùng dữ tợn đi về Hứa Thanh. Trong từng đợt chấn động nguy hiểm khuếch tán, con tự mãng trong khách sạn cũng lộ đầu ra ngoài. Từng cái dây thừng bốn phía xung quanh lăng không biến ảo, rũ xuống đất rất nhiều vị trí, trên rất nhiều con đường, bao phủ lấy Hứa Thanh bên trong. Hứa Thanh nheo mắt nhìn lão đầu đi tới chậm rãi mở miệng. Đây là đầu đường, cũng không phải khách sạn của người. Ta tôn trọng quy tắc của người không động vào bọn họ khi ở trong khách sạn. Nhưng nếu người bá đạo yêu cầu sau khi bọn họ rời đi, ta vẫn không thể động. Thì không khỏi không giỏi giảng đạo lý. Chẳng lẽ trả tiền phòng ở chỗ của ngươi cũng bao hàm cả việc bảo hộ cả bên ngoài nữa sao? Hứa Thanh nói xong nhìn lão đầu, cảm giác đối phương rất biết giảng đạo lý. Bước chân lão đầu dừng lại. Bao hàm thì như thế nào? Hứa Thanh trầm ngâm từ trong túi ra xuất ra một bao đinh tệ chừng hơn 200 khối ném tới. Lão đầu sững sờ. Nếu như bao hàm cả việc bảo hộ bên ngoài, vậy ta trả giá tiền thuê phòng 2 ngày. Bây giờ ngươi có thể bảo vệ ta. Hứa Thanh nghiêm túc. Lão đầu cầm lấy linh tệ, ngây người một lát nhìn linh tệ một chút, lại ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh. Sau một hồi khá lâu liền phát ra một tiếng thở dài ngoạn quất. Hai nửa đầu người khép lại, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Cách đó không xa, con mãng xà đầu lộ ra khỏi khách sạn phát ra tiếng vàng. Cầm miệng, ta biết rõ hắn nói có đạo lý. Lão đầu hầm hầm nhìn con mãng xà. Thực sự là một người biết chẳng đạo lý. Hết lần này tới lần khác, Hứa Thanh cũng là một người nói rất có đạo lý. Não cũng không tìm được nơi phản bác. Đối phương xác thực cũng không phá hỏng quy củ của mình. Lại cho mình đinh tệ. Nếu thuận theo kiên trì của mình lúc trước, thì dựa theo đạo lý, giờ phút này lão sẽ phải đi bảo hộ đối phương. Tất cả những thứ này làm cho đáy lòng của lão đầu có một loại cảm giác rất là bất đắc dĩ. Giờ phút này lão đứng nơi đó nhìn vào Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng nhìn lão. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sau một lúc lâu lão thở dài. Ta sẽ cho người biết manh mối của hai tên tội phạm. Người dựa theo manh mối đi bắt người đi, đừng đến chỗ của ta nữa. Nói xong, lão đầu cầm ra một túi ngọc giản, sau khi khắc lạc ấn một chút nhìn vào bên trong, liền ném cho Hứa Thanh, thu túi linh tệ rồi đi về phía khách sạn, cũng không quay đầu lại. Theo lão rời đi, những sợi dây thừng ở bốn phía tiêu tán, con mãng xà trong khách sạn ngẩng đầu, từ rất xa nhẹ gật đầu tựa như chào hỏi với Hứa Thanh, sau đó cũng dần tan biến. Hứa Thanh nhìn ngọc giản trong tay, bên trong có hai địa điểm cùng tên của hai gã tội phạm truy nã. Sau khi hắn cất túi đầu, thu hồi chút bột phấn rất khó phát hiện bên vách tường bốn phía, lại đổ chút thuốc trên mặt đất để trung hòa chất độc. Sau đó đi qua đường, đi về nơi ẩn thân lúc trước. Trên đường đi tay không ngừng vung vẩy nhẹ khiến cho tất cả độc phấn trên mặt cùng với cả những phấn độc trong không khí trong đoạn đường này đều bị trung hòa. Sau đó đi tới nơi hắn từng ẩn thân, tiếp tục xử lý như vậy. Cuối cùng, hắn đào đi 7-8 gốc cây màu xanh đen. Những gốc cây màu xanh kia đều không sống nổi nữa, phía trên ẩn chứa 5 loại độc. Hắn vừa rồi biến hóa vị trí vốn là vì làm chuẩn bị tốt, bất kể vị trí vốn có của hắn hay nơi hẻo lánh ẩn lấp phía đối diện đều được bố trí một phần độc phấn từ trước. Chúng 37 loại độc của ta vẫn còn không lập tức phát tác. Xử lý xong chỗ độc, Hứa Thanh quay mắt nhìn khách sạn, ánh mắt nheo lại, quay người nhanh chóng rời đi. Sau khi hắn rời đi, thần sắc bình tĩnh của lão đầu trong khách sạn lập tức tan biến, hô hấp trở nên dồn dập, lập tức lấy đan dược ra. Sau khi lấy ra hơn 10 loại đan dược giải dọc rồi nuốt vào, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết đốt cháy cái túi da Hứa Thanh đưa cho. Linh tệ bên trong hỏa diễm mãi không tan chảy. Tiểu tử này thật âm độc, trên đường đi đều có độc, ngay cả linh tệ đưa cho ta cũng đều bồi độc. Lão đầu nghiến răng, trên thực tế sở dĩ vừa rồi lão chịu thỏa hiệp, một mặt là Hứa Thanh nói có đạo lý, một phương diện khác lúc đó lão sắp không khống chế nổi độc tố trong cơ thể mình muốn bộc phát. Cái nguyên nhân sau chiếm hơn nửa nhân tố. Tuổi còn nhỏ, nhưng hành động giống như... Về sau trưởng thành, tên này chính là một sát tinh thoát đi khỏi nhân tộc. Lão đầu thở dốc một hơi, âm trầm nói với tiếng ọt ọt trên xà nhà. Người thích hắn. Hắn cũng thích người. Người không chú ý sao? Mỗi lần người xuất hiện, vị trí mà hắn nhìn vào đều là chỗ lá mật của người. Lão đầu cười lạnh. Tiếng ọt ọt im bặt mà dừng. Cảnh đêm, lúc này vô cùng tối tăm, Hứa Thanh chạy ngay trên đầu đường, tốc độ rất nhanh. Lão đầu cho địa điểm, dĩ nhiên hắn sẽ không tin tưởng hoàn toàn, cho nên sau khi suy nghĩ, hắn xuất ra tấm lệnh bài thân phận truyền âm một phen. Sau đó thu hồi lệnh bài, trầm ngâm một lát lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Vị trí đầu tiên có chút hoang vu, sau khi Hứa Thanh liền ngồi đợi hồi lâu, quan sát vô cùng cẩn thận, cuối cùng xác định nơi đây mặc dù từng có người cư trú, nhưng giống như thật lâu chưa có trở về, cho nên bỏ qua đi tới vị trí thứ hai. Vị trí thứ hai là sòng bạc, có rất nhiều người tới nơi này, đủ loại thanh âm huyên náo truyền ra khắp bốn phương. Hứa Thanh ngồi xổm trên phòng cách đó không xa, lạnh nhạt quan sát tất cả. Dựa theo ngọc giản lão đầu đưa cho, một tên tội phạm truy nã tên là Tôn Đức Vượng mấy ngày gần đây đến Nhạn Thượng, mỗi ngày đều đánh bạc ở chỗ này. Vị này không phải nhân tộc mà là ngoại tộc, tu vi không tầm thường, ngưng khí tầng 9. Ngày bình thường hoạt động mạnh trên biển tấm, làm nghề hải tặc, danh khí không nhỏ. Trên ngọc giản truy nã có chút danh tiếng, đối phương thuộc về tổ chức tên là Tố Hải Quỷ. Tổ chức này là một trong mấy thế lực hải tặc đang hoạt động mạnh trên biển tấm. Về phần Tôn Đức Vượng, gã được treo giải thưởng cực cao, đạt đến 40 linh thạch, mà nguồn gốc treo giải nhiều như vậy có trọn vẹn hơn 10 nhóm thuyền buôm tích lũy vào trong đó. Từ đây có thể thấy được người này trên mặt biển rất hung tàn. Cho nên Hứa Thanh cũng không hành động thiếu suy nghĩ, quan sát hơn nửa canh giờ, nhìn các loại dân cờ bạc ra ra vào vào, nghe bọn họ nói chuyện về bài bạc, trong đó có người quẫn bách, có người hào sảng, có người hăng hái, có người đắng chát mở mịt. Sau khi chung quanh đây không thấy Ninh Lăng chấn động rất cao, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, không chút lựa chọn đi vào xem xét, mà vẫn chờ đợi bên ngoài như trước. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, không lựa chọn đi vào xem xét mà vẫn chờ đợi bên ngoài như trước. Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, hai canh giờ sau, lúc trời sắp sáng, rốt cục Hứa Thanh cũng chờ được mục tiêu. Đó là một người mập mạc, mặc cẩm bào lớn, một bộ dáng tựa như lão viên ngoại. Đi từ bên trong sòng bạc, nhưng chưa đi được mấy bước, gã liền cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đúng chỗ ẩn thân của Hứa Thanh, ánh mắt lập tức nhau lại lộ ra một tia nguy hiểm. Hôm nay thật tà môn, khiến số bạc lão tử mấy ngày hôm trước đánh được đều thua hết. Ra ngoài còn gặp được người muốn săn bắt lão tử. Một tên ngưng khí tầng 7 cũng dám học người khác đi săn. Chán sống rồi đúng không? Đúng lúc cho lão tử xả tức một hồi. Nói xong, tên mập mạp này bỗng nhiên cất bước, vọt tới chỗ Hứa Thanh. Lúc này, đã cách Hưng Đông không xa, hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, cũng lao thẳng ra. Trong thời gian ngắn, bóng dáng hai người đụng phải nhau bên ngoài sòng bạc. Hứa Thanh đồng thời vận hành Hóa Hải Kinh và Hải Sơn Quyết trong cơ thể. Hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, cho nên vừa ra tay liền sử dụng toàn lực. Một quyền hạ xuống, tiếng nổ vang lên, thân thể tên mập mạp chấn động, thần sắc lập tức biến hóa, hiển nhiên là lúc trước đã phán đoán sai thực lực của đối phương. Khi vừa tiếp xúc cùng Hứa Thanh, liền lập tức cảm nhận được lực lượng kinh khủng đến từ thân thể Hứa Thanh. Vì vậy gã liền nhanh chóng lui lại, nhưng tốc độ của gã vẫn quá chậm so với Hứa Thanh. Trong chớp mắt, nắm đấm Hứa Thanh liền giáng vào trên bụng của gã. Phịch một tiếng, thân thể mập mạp của gã lần nữa rung động lắc lư, nhưng không có bị đánh nổ, mà thoáng giống như có ánh sáng lóe ra, ngay lập tức hóa thành một túi da bỗng nhiên bao phủ về phía Hứa Thanh. Túi da của tên béo rất rộng như bạch tuộc vậy, bao vây toàn diện, mắt thấy sẽ bọc kín Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ cau mày, nháy mắt xuất hiện rất nhiều giọt nước bên ngoài thân thể, sau đó nhanh chóng biến thành hình thoi, như đầu mũi lao, gào thét phóng đi, thanh âm phốc phốc xuyên qua thấu cái túi da. Một thân ảnh dữ tợn lập tức từ trong túi da chui ra. Đó là một sinh vật hình người, toàn thân đều là dịch nhờn, tóc màu xanh lá, lân phiến mọc dài toàn thân, trong mắt lộ ra hung quang, hàm răng trong miệng giống như gai sắc, đầu lưỡi như có phân nhánh đũa rưỡi ra. Gã liếc Hứa Thanh thật sâu, cũng không tiếp tục động thủ mà nhoáng một cái định chạy trốn. Hứa Thanh lạnh lùng, tay phải giơ lên, phía trước, phía tên tu sĩ ngoại tộc trống rỗng xuất hiện một màn nước, bỗng nhiên ngăn cản, khiến cho thân thể của gã phải rút lui một chút, lộ vẻ hung tàn cực đậm. Người muốn chết! Trong lúc nói, tên tu sĩ ngoại tộc lao thẳng đến phía Hứa Thanh, trong hai tay vung vẩy ra rất nhiều tàn phiến hắc khí, hình thành từng sợi oan hồn, phát ra tiếng kêu thê lương, trực tiếp đánh tới Hứa Thanh. Mặt Hứa Thanh không cảm xúc, khí huyết trong cơ thể lập tức tản ra phía ngoài, kêu càng thêm thảm thiết thê lương từ trong miệng những oan hồn kia truyền ra, bị khí huyết của Hứa Thanh trực tiếp chấn nát. Sau đó Hứa Thanh một bước đi tới, sắc mặt tên tu sĩ ngoại tộc hoàn toàn đại biến, giơ tay phải lên về phía trước. Tên tu sĩ này hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Trong thời khắc nguy cơ, lân phiến toàn thân đồng loạt chóc ra như vô số lưỡi dao sắc bén, lao tới trước mặt Hứa Thanh, tạo thành một vòng xoáy như gió bão quét tới. Làm xong những thứ này, gã cũng không lập tức bỏ chạy mà bộc phát hung ý, dùng ngón tay sắc bén trực tiếp đâm về phía cổ Hứa Thanh. Chết! Nhưng trong chớp mắt, ánh mắt tên ngoại tộc này bỗng nhiên co rút, lộ vẻ không thể tin vào, hoảng sợ. Hứa Thanh căn bản cũng không để trong lòng những mảnh lân phiến đã hóa thành báo của gã. Cho dù lân phiến đã đến, cũng không ngăn được bàn tay như trẻ tre của hắn. Giờ phút này bàn tay trực tiếp xuyên thấu qua vòng xoáy lân phiến, một tay đến bắt được tên ngoại tộc này. Giặc một tiếng, Hứa Thanh hung hăng nắm trực tiếp bẻ gãy tay tên tu sĩ ngoại tộc này, cánh tay của gã lập tức vặn vẹo rất khoa trương. Thân thể của hắn thuận thế tới gần, dùng trán hung hăng đập vào trên đầu tên ngoại tộc. Tiếng thảm thiết truyền ra, tên ngoại tộc này đang muốn lùi ra phía sau, nhưng bị cánh tay Hứa Thanh chụp lấy. Cảm giác giống như bị một kìm sắt kẹp vào này khiến cho hô hấp của gã trở nên dồn dập, hoảng sợ tột cùng không cách nào giãy giụa. Đạo hữu, ta là... Không đợi gã nói xong, thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh cầm lấy tay đối phương, bẻ gãy lần nữa, khiến cho ngón tay sắc bén của tên ngoại tộc này chỉ thẳng mi tâm của chính gã, trực tiếp đâm vào. Tiếng xương phá vỡ xương cốt truyền ra, mi tâm tên ngoại tộc này bị xuyên thấu, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, thảm thiết, thanh âm vô cùng thê thảm, trong ánh mắt càng lộ sự sợ hãi mãnh liệt. Nhưng kết cấu thân thể của gã và nhân tộc khác biệt, cho nên dù bị như vậy cũng không phải gặp chí mạng. Nhưng gã vẫn bị trọng thương, theo máu tươi chảy ra, khí tức của gã cũng nhanh chóng suy yếu, lâm vào hôn mê, bị Hứa Thanh chụp cổ, cả người giống như một thi thể bị Hứa Thanh nắm rồi kéo lê sách đi về phía xa. Trong lẫn ngoài dòng bạc im lặng như tờ, dân tờ bạc cũng tốt, hộ vệ cũng được, giờ phút này thân thể ai cũng đang run rẩy. Vừa rồi tiếng đánh nhau của Hứa Thanh và Tôn Đức Vượng quá mãnh liệt, cho nên bọn họ đã chú ý tới. Nhưng toàn bộ màn chiến đấu thực sự là quá nhanh, Hứa Thanh lại ra tay quá mức tàn nhẫn. Nhất là bọn họ còn nhận ra thân phận tên tu sĩ ngoại tộc kia, cũng ý thức được tên kia vô cùng cường hãn. Nhưng nhờ vậy càng thêm rõ ràng sự kinh khủng của Hứa Thanh. Không người nào dám nói chuyện, không khí nơi đây dường như đã ngưng kết lại. Hứa Thanh đang đi xa, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu, nhìn về nơi xa. Đầu đường trống trải ở đen nhánh, có một người đi tới. Theo người kia tới gần, phạm vi chiếu sáng của những ngọn đèn bên ngoài sòng bạc càng lúc là càng biến thành rõ ràng. Một đạo thân ảnh màu tím nhạt dần dần chiếu vào trong mắt. Đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại. Quý vị và các bạn, vừa theo dõi hết tập số 21 của bộ truyện Tu Tiên Quang Âm Chi Ngoại. Mình xin lỗi và mình ngáo quá. Ok, các bạn nghe chuyện nghe xong thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Mình bây giờ thì tiếp tục đi thu tiếp Tu Tiên Đại Lão tập 22 Quang Âm Chi Ngoại chứ nhỉ. Ok. Bye.